chơi chúng con về bên mẹ. Từ bốn phương trời chúng con về lá vàng. Đây là vàng có mẹ đẹp xinh, đây là vàng có mẹ hiền linh, đây là vàng có mẹ Chúa Trời hiện ra trong uy linh sáng chói. Từ bốn phương trời chúng con về bên mẹ, cùng cất cao lời kính mừng mẹ lá vàng. Bắc Trung Nam chung một niềm tin, Bắc Trung Nam có mẹ hiền linh, muôn cơ thiên chung một tâm tình, người ca tụng hô danh mẹ Chúa Trời. Kính mừng.